Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4531, thời khắc nguy cấp. Tôn này huyền trung pháp thân, cũng không phải là kim loại chất liệu. Trên, thực tế, huyền sắc cổ trung chất liệu, không phải vàng, không phải sắt, cũng không phải thép, càng không phải là cái gì thân thể máu thịt. Xác thực nói, là một loại huyết nhục cùng kim cương kết hợp. Tức có được kim cương cường độ, cùng độ cứng, lại có sinh mệnh thể hết thảy đặc trưng. Đến nỗi huyền trung, pháp thân bên ngoài, bao phủ tầng kia huyền sắc khải giáp, thì là huyền sắc cổ, trung bản thể biến thành. Hắn phòng ngự mạnh, cho dù là diệt thế nhất kích, đều không có thể hư hao hắn mảy may. Bởi vậy, huyền sắc pháp thân, có được, vô địch cấp bậc phòng ngự, bất kỳ phương pháp nào. Đều không cách nào đối nó tạo thành mảy may tổn thương. Lại càng không cần phải nói cái gì đem giết chết. Bất quá huyền sắc cổ trung tuy nhiên phòng ngự cường hãn đến cực hạn, nhưng là thật công kích uy lực lại cũng không là quá lớn. Khải giáp chỉ phụ trách phòng ngự, muốn tăng cường công kích, cái kia đến tìm khác đường lối. Cẩn thận dò xét phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phát hiện một sự thật, huyền trung pháp thân phòng ngự, liền không cần đi để ý tới. Đã biết đến, bất luận cái gì phá hư, bao quát cái kia diệt thế nhất kích, đều không thể đối, nó tạo thành phá hư. Tiếp được xuống Chu Hoành Vũ muốn cân nhắc, cũng là cường, hóa huyền trung pháp thân công kích. Thế nhưng là, muốn thế nào cường hóa, huyền trung pháp thân lực công kích đâu? Vừa một nghĩ đến vấn đề này, Chu Hoành Vũ trước tiên liền nghĩ đến Đô Thiên. Đô Thiên Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch ẩn chứa pháp tác, liền vô cùng thích hợp huyền trung pháp thân. Chẳng qua đáng tiếc, Chu Hoành Vũ huyền trung pháp thân bên trong cũng không có tương tự huyết mạch chi lực. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không có vì vậy mà thất vọng, dù sao Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch huyền bí cùng nguyên lý đều đã bị hắn tham phá. Nếu như chỉ có Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch, khả năng còn kém một chút. Thế nhưng là còn có Hạo Thiên Bá Thiên Cuồng Tê huyết mạch cùng Liễu Mi Tam Thiên Nhược Liễu huyết mạch, tam đại huyết mạch đều có được một số chung đặc tính. Kết hợp lấy những thứ này đặc tính, Chu Hoành Vũ có rất nhiều ý nghĩ. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem chính mình thần niệm chìm vào huyền trung pháp thân hạch tâm, cũng chính là trái tim vị trí. Thả mắt nhìn đi, huyền trung pháp thân nơi tim, một tôn huyền sắc cổ trung thật cao treo ở nơi đó. Huyền sắc cổ trung mặt ngoài xem ra cũng là một cái bụi bẩn, không có chút nào hoa văn sắc ngoài. Đến nỗi huyền sắc cổ trung nội bộ, Chu Hoành Vũ thì một mực không có cẩn thận dò xét qua. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, khống chế lấy thần niệm đã tới huyền sắc cổ trung phía dưới. Từ dưới lên trên nhìn qua, huyền sắc cổ trung nội bộ một mảnh hỗn độn, một đoàn hỗn độn chi khí tại huyền sắc cổ trung bên trong khoan thai xoay tròn lấy, giống như một đạo xoay tròn không nghỉ vòng xoáy đồng dạng, im ắng chuyển động, vòng xoáy vị trí, vị, cùng huyền sắc cổ trung phía dưới rộng rãi nơi cửa, giống như một tầng bình, chướng đồng dạng, phong tỏa ngăn cản tiến vào huyền sắc cổ trung nội bộ cửa. Vào, vòng xoáy chung quanh cùng phía trên, thì là huyền sắc cổ trung vách, trong, khống chế lấy thần niệm, Chu Hoành Vũ tiến nhập huyền sắc cổ trung nội, bộ. Xuất hiện ở cái kia đạo hỗn độn tuyền qua ở trung tâm. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ hoảng sợ mở to hai mắt, gương mặt không thể tin. Hướng dưới chân, nhìn qua, cái kia xoay tròn không nghỉ vòng xoáy, liền như là cái kia mênh mông trên đại dương bao la, một đạo hải nhãn đồng dạng, mà huyền sắc cổ trung vách trong, thì giống móc ngược thiên khung đồng dạng. Tuy nhiên bầu trời phía trên đen kịt một màu, nhưng là ngước đầu nhìn lên lúc, thật sự có chồng chính đang ngước nhìn thương khung đã thị cảm hoảng sợ nhìn xem cái này vô cùng trống trải, khắp nơi đều đen kịt một màu không gian. Chu Hoành Vũ nội tâm rung động, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Cái này huyền sắc cổ trung, bên trong, rõ ràng là một vùng trời nhỏ a. Tuy nhiên, phiến thiên địa này, đơn giản mini đến cực hạn. Tuy nhiên phiến thiên địa này, đơn giản đơn sơ đến cực hạn. Thế nhưng là, mặc kệ thế nào nói, cái này lại thật cũng là một tiểu phương thô lậu vô cùng thiên địa a. Nếu như đem thiên địa bên ngoài so làm là một tòa hào hoa vô cùng, chiếm diện tích trăm ngàn mẫu cung điện, như vậy huyền sắc cổ trung bên trong thiên địa cũng là một gian đơn sơ vô cùng túp lều. Chẳng những đơn sơ đến không có gì cả, mà lại hắn diện tích cũng thật sự là tiểu có chút quá mức. Nhìn xem cái kia trống rỗng tĩnh mịch tiểu thiên địa, Chu Hoành Vũ nội tâm chấn kinh. Có thể nghĩ, bất quá, đừng nhìn lấy tiểu thiên địa nhỏ một chút, thế nhưng là phiến thiên địa này bên ngoài, thế nhưng là bao phủ một tầng không thể phá vỡ ngạnh xác. Trấn an hạ tâm tình kích động, Chu Hoành Vũ thả ra thần niệm, dò xét lấy một phương này nhỏ đến cực hạn thiên địa. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ sắc mặt nghiêm túc mở hai mắt ra. Phiến thiên địa này chẳng những nhỏ đến cực hạn, cằn cỗi đến cực hạn, mà lại đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyên bản cái này huyền sắc cổ trung bên trong ẩn chứa lượng lớn hỗn độn chi khí, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, huyền sắc cổ trung bên trong hỗn độn chi khí đang thong thả thất lạc lấy. Nhất là trước kia Chu Hoành Vũ tạo ngộ nguy hiểm lúc, một khi khởi động huyền sắc cổ trung đều là muốn tiêu hao đại lượng hỗn độn chi khí. Nếu như Chu Hoành Vũ chậm thêm bắn tỉa hiện lời nói, cái này hỗn độn tuyền qua chỉ sợ cũng trực tiếp bại tan hết. Phiến thiên địa này thực sự quá đơn sơ, cần phải có 3000 pháp tắc, căn bản là một cái đều không có thì liền chấn áp thời gian cùng không gian. Cái kia cũng bất quá là một phương thiên địa bản năng, mà không phải pháp tắc chi lực. Bởi vì không có pháp tắc ước thúc, phiến thiên địa này hỗn độn chi khí chậm rãi thất lạc lấy. Một khi hỗn độn tuyền qua năng lượng tan hết, hỗn độn hạt giống cũng liền từ đó khô héo. Đến khi đó, phương thiên địa này thể xác cũng theo đó tịch diệt. May ra, tại thời khắc nguy cấp nhất, Chu Hoành Vũ tiến nhập huyền sắc cổ trung bên trong, dò xét tra được phương thiên địa này tình cảnh nguy hiểm. Tâm niệm nhất động, Chu Hoành Vũ thần niệm thân thể tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái hỗn độn chi tinh. Chu Hoành Vũ run tay đem hỗn độn chi tinh ném vào dưới chân hỗn độn tuyền qua bên trong. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ cái kia hỗn độn chi tinh rơi vào hỗn độn tuyền qua sau khi, cấp tốc tản mát thành huyền sắc khí lưu, dung nhập vòng xoáy bên trong. Một khỏa không được. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đem hôm nay cướp lấy mấy khối hỗn độn chi tinh toàn bộ đều đầu nhập vào đi. Vào, cuối cùng, cái kia mỏng manh đến lúc nào cũng có thể thất lạc hỗn độn tuyền qua, cuối cùng là nồng đậm một chút, xoay tròn, cũng càng thêm ổn định. Nhìn xem dày đặc rất nhiều hỗn độn tuyền qua, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không dám ở nơi này lưu lại quá lâu. Vạn nhất sơ ý một chút, đem cái này hỗn độn tuyền qua làm hỏng mất, như vậy phương thiên địa này, nhưng là triệt để tĩnh mịch. Đến khi đó, huyền sắc cổ trung cũng đem giống như cát bụi đồng dạng, như vậy giải thể. Một khi thật như thế, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ khóc đều tìm không ra điều. Một phương thiên địa a, mặc dù chỉ là một phương mini thiên địa, thế nhưng là không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là chí cao vô thượng linh hồn vật dẫn. Lấy thiên địa làm vật dẫn, tà ý tức, thiên ý, đây chẳng phải là hoang cổ thiên đạo tối trung cực mộng tưởng và truy cầu sao? Thoát ly huyền trung pháp thân sau khi, Chu Hoành Vũ thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra Hắc Muội, lần nữa bước lên hành trình. Cùng trước kia khác biệt, Lần này, Chu Hoành Vũ, mục tiêu, đã cải biến. Lần này băng phôi chiến trường chuyến đi. Chu Hoành Vũ, mục tiêu lớn nhất, cũng là tận khả năng cướp lấy đại lượng hỗn độn chi tinh. Lấy bổ sung huyền sắc cổ trung bên trong. Vậy được đem khô kiệt hỗn độn tuyền. Qua, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đây mới là tối quan trọng nhiệm vụ. Còn lại, hết thảy, tạm thời đều có thể thả một chút. Thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút, hài hước, mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Hết chương.